Bất diệt bá thể quyết, chương 25, thu phục linh hỏa, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu một điểm hàn mang, xẹt qua giữa không trung, đâm thẳng nhập Mộ Phong trong cơ thể, chợt, tỷ võ sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, trường kiếm đâm trúng, đúng là một cái bóng mờ, ở nơi đó, tỷ hoành bỗng nhiên hét lớn, chỉ hướng trung ương hỏa lô, tỷ võ quay đầu nhìn lại. Phát hiện Mộ Phong chẳng biết lúc nào, nhẹ nhàng rơi tại bên cạnh lò lửa một bên, thật là tinh diệu thân pháp, tỷ võ con ngươi thu nhỏ lại, mới, hắn lại mảy may không có phát giác Mộ Phong là như thế nào tránh thoát công kích của hắn. Mộ Phong bàn tay phải rơi tại hỏa lô mặt ngoài, trong miệng khẽ đọc khống hỏa thuật khẩu quyết, oanh, bỗng nhiên, thanh đồng trong lò lửa, tử tâm hỏa phảng phất nhận kích thích, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Phanh phanh phanh, trong lò, hỏa diễm như trường xà, ở bên trong cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Lớn như vậy hỏa lô lại rung động kịch liệt, ông ông tác hưởng, chuyện gì xảy ra, tử tâm hỏa làm sao bỗng nhiên trở nên như thế cuồng bạo. Kỳ hoành con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Tiểu tạp chủng, cho ta rời đi hỏa lô, kỳ hoành hét lớn một tiếng. Vừa sải bước ra, như một đạo tia chớp màu đen, tiêu xạ mà tới, ở ngoài thân thể hắn chỗ, sáng lên 10 đầu lập lòe kim mạch, kỷ hoành, đồng dạng là mệnh mạch thập trọng võ giả, kỷ võ thần sắc lạnh lùng, nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay lần nữa tách ra hàn mang, cùng kỷ hoành thành kỷ giác chi thế, vây công Mộ Phong, rất nhanh, hai người tới gần hỏa lô. Một trái một phải, một kiếm một quyền, đánh phía Mộ Phong, Mộ Phong ngẩng đầu, đôi mắt của hắn bình tĩnh như trước như nước, soạt soạt, trong nháy mắt này, hỏa lô truyền đến thanh âm thanh thúy, chỉ thấy Mộ Phong bàn tay cùng hỏa lô giao xúc chỗ. Một vết nứt lan tràn ra, soạt, một sợi tử tâm hỏa tiết lộ mà ra, tại Mộ Phong trước mắt, phân hai đạo ngọn lửa, hướng phía hai bên trái phải tới gần kỷ hoành. Kỷ võ phun ra nuốt vào mà đi. A, bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy khí thế như hồng kỷ hoành. Che lấy tay phải, phi tốc lui lại. Đám người nhìn lại, kỷ hoành bàn tay phải. Hoàn toàn bốc cháy lên. Thậm chí còn có hướng phía cánh tay lan tràn xu thế. Là tử tâm hỏa, lâm lễ đám người người quá sợ hãi. Kỷ hoành tay bên trên hỏa diễm. Trung tâm ngọn lửa là màu tím. Đây chính là linh hỏa tử tâm hỏa, mà một bên khác kỷ võ, tại tiếp xúc cái kia sợi tử tâm hỏa nháy mắt, chính là phi tốc lui lại, kỷ võ khắp khuôn mặt là kinh sợ, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, lại bị tử tâm hỏa tan chảy gần nửa, ầm ầm, cùng lúc đó, trung ương hỏa lô ầm vang nứt toác ra, kinh khủng tử tâm hỏa khuấy động mà ra, như một đầu to lớn hỏa xà. Tàn quét mà ra, mà Mộ Phong thân ảnh thì là bị tử tâm hỏa bao phủ hoàn toàn. Không, tử tâm hỏa quá kinh khủng, trừ bế quan lão tổ bên ngoài, chúng ta kỳ gia không người có thể khống chế được nổi. Nó sẽ hủy kỳ binh các, kỳ hoành che đốt cháy đen tay phải, trông thấy trung ương hỏa lô sụp đổ, trông thấy tử tâm hỏa tàn phá bừa bãi mà ra, quá sợ hãi, kỳ võ. Lâm lễ mấy người cũng đều là dọa được sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tử tâm hỏa lại sẽ ở thời điểm này bộc phát, rầm rầm rầm, tử tâm hỏa như hồng thủy thủy triều, cấp tốc khuếch tán, trong chớp mắt, kỳ binh các tầng thứ ba gần nửa địa phương bị biển lửa bao phủ. Kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, kỳ hoành đám người khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bỗng nhiên, một tên thân mang hoa phục nam tử trung niên, tự cầu thang lướt đến, xuất hiện ở tầng 3, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Gia chủ, tử tâm hỏa không kiểm soát, kỳ hoành vội vàng quỳ tại nam tử trung niên trước mặt. Run lẩy bẩy, chạy tới nam tử trung niên, chính là kỳ gia gia chủ kỳ hạo nam, nguyên bản, hắn tại kỳ binh các tầng một cùng các thế lực lớn đại biểu giao lưu. Chợt cảm ứng được tầng 3 tử tâm hỏa dị trạng, liền ngay cả bận bịu chạy tới, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy trước mắt một màn này, tử tâm hỏa, chỉ có lão tổ có thể khống chế, ta vậy thì thông chi hắn, Kỷ Hạo Nam đứng máy lập đoạn, lấy hạ ngón cái tay phải bên trên sắt nhẫn dưới đáy, có cái rất nhỏ lỗ khảm. Kỷ Hạo Nam cắn nát ngón cái, đem máu nhỏ vào lỗ khảm. Sắt nhẫn là Kỷ gia lão tổ luyện chế nhỏ cơ quan. Nếu là gặp được nguy cơ, chỉ cần nhỏ máu tại dưới đáy lỗ khảm, Kỷ gia lão tổ liền có thể biết được. Sau khi làm xong, Kỷ Hạo Nam làm cho tất cả mọi người thối lui đến cầu thang chỗ. Sau đó tại cầu thang miệng vách tường bên trên, tìm tới một cái bên trong khảm thức nút xoay. Hắn bỗng nhiên uốn éo. Tầng 3 vang lên cơ quan chuyển động thanh âm. Chỉ thấy ở chung quanh hàng rào bên trên, nhao nhao xuất hiện từng bức tường băng, đem tàn phá bừa bãi từ tâm hỏa vây ở trung ương. Hy vọng có thể tới kịp, Kỷ Hạo Nam sắc mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm nói, giờ phút này, cuồng bạo tàn phá bừa bãi từ tâm hỏa trung ương chỗ. Một thân ảnh ngồi xếp bằng, kỳ dị là, hừng hực kinh khủng từ tâm hỏa, càng không dám tới gần đạo thân ảnh này. Cùng nó vạch phân rõ ràng giới hạn, lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hòa, âm dương làm hóa cơ, lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, tức niệm làm nuôi lửa. Mộ Phong đôi mắt quang huy lưu truyền, thầm đọc lấy kiếp trước khống hỏa thuật chân quyết, hắn dự định đem cái này từ tâm hỏa triệt để thu phục. Nếu là Kỷ gia đối với hắn thành tâm tương đãi, có thể hắn sẽ còn ban cho Kỷ gia một lần cơ duyên. Đáng tiếc, Kỷ gia lại khắp nơi nhằm vào hắn, vậy liền đừng trách hắn bất nghĩa. Từ tâm hỏa, ta thu định, Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải đột nhiên nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, chung quanh cuồng bạo từ tâm hỏa, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tựa như thời gian tại lúc này đọng lại. Biển lửa bên ngoài, chính khi Kỷ Hạo Nam đám người lo lắng chờ đợi thời điểm. Một tên lão giả dơ bẩn bỗng nhiên vọt tới, ở đâu ra lão khất cái, lại dám xông vào Kỷ gia trọng địa. Kỷ Hoành trông thấy lão giả dơ bẩn nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, chợt giận dữ quát lớn. Lão giả dơ bẩn ánh mắt u lãnh, đối với Kỷ Hạo Nam nói, Kỷ Hạo Nam, hiện tại Kỷ gia hậu bối, đều là như thế mắt chó coi thường người khác sao? Kỷ Hạo Nam trông thấy lão giả dơ bẩn nháy mắt, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, nói, bái kiến lão tổ, là Hạo Nam quản giáo không nghiêm, mời lão tổ thứ tội. Tại Kỷ Hạo Nam quỳ xuống nháy mắt, Kỷ Hoành trợn mắt hốc mồm, miệng há thật lớn, trước mắt cái này lôi thôi như tên ăn mày lão già. Đúng là bọn hắn Kỷ gia vị kia tôn quý lão tổ. Kỷ gia lão tổ hiếm khi cùng trong tộc tiếp xúc. Toàn bộ Kỷ gia duy nhất cùng lão tổ trực tiếp tiếp xúc chỉ có gia chủ Kỷ Hạo Nam. Cái này cũng tạo thành, Kỷ gia tộc người cơ bản liền chưa từng thấy qua Kỷ gia lão tổ. Lão tổ thứ tội, Kỷ Hoành có mắt không biết Thái Sơn, Kỷ Hoành vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, hung hăng quăng chính mình mấy cái bàn tay, thấp thỏm trong lòng không thôi. Lão giả dơ bẩn lạnh lùng nhìn Kỷ Hoành một chút. Chợt ánh mắt rơi tại tầng 3 bên trong tàn phá bừa bãi từ tâm hỏa bên trong. Từ tâm hỏa sao lại đột nhiên mất khống chế đâu? Lão giả dơ bẩn trong lòng nghi hoặc, cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là bắt đầu niệm tụng tổ truyền khống hỏa khẩu quyết. Ý đồ trước đem từ tâm hỏa ổn định, khi lão giả dơ bẩn khẩu quyết niệm tụng chí một nửa thời điểm. Tàn phá bừa bãi biển lửa chợt im lặng xuống tới. Không hổ là lão tổ, vừa ra tay liền khống chế lại từ tâm hỏa. Kỷ Hạo Nam đám người thấy thế, trong lòng đều là thở dài một hơi, nhìn về phía lôi thôi ánh mắt của lão giả cũng càng phát kính sợ. Như thế cường đại từ tâm hỏa, lão tổ lại dễ dàng như thế liền khống chế được, thật sự là lợi hại. Lão giả dơ bẩn thì mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn có vẻ như liền khống hỏa khẩu quyết cũng còn không có đọc xong đi. Cái này từ tâm hỏa liền không hiểu thấu an tĩnh lại. Rầm rầm rầm, liền tại lão giả dơ bẩn đám người ám buông lỏng một hơi thời điểm. An tĩnh lại từ tâm hỏa, bỗng nhiên trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, vây chung quanh tường băng, nhao nhao sụp đổ, vô tận sóng nhiệt đập vào mặt, ngọn lửa cuồng bạo hóa thành một đầu to lớn hỏa xà. Lao thẳng tới mà tới. Không, lão giả dơ bẩn con ngươi thu nhỏ lại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn trong lòng, tại hỏa xà sắp bao phủ đám người nháy mắt, chợt ngừng lại, lão giả Dơ Bẩn, Kỷ Hạo Nam đám người lúc này mới phát hiện, bọn hắn phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mới một khắc này, thật là sinh tử một nháy mắt a, bọn hắn mặc dù rất muốn chạy trốn. Nhưng trước mắt cái này tự tâm hỏa biến thành hỏa xà. Như có linh tính, nhìn chằm chằm bọn hắn. Làm bọn hắn không dám tùy ý động đậy. Nghe, giống như có tiếng bước chân. Kỷ Hạo Nam bỗng nhiên để một câu. Đám người quả nhiên nghe được thanh thúy tiếng bước chân. Mà lại càng ngày càng gần. Càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là. Tiếng bước chân là tự hỏa xà bên trong truyền đến. Xoạt, khi tiếng bước chân gần trong gang tấc nháy mắt. Hỏa xà bỗng nhiên hướng phía hai bên vỡ ra. Hình thành một con đường. Tại giữa đường, một tên thân hình thẳng tắp thiếu niên, đứng chắp tay, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt, thiếu niên nhìn về phía lão giả Dơ Bẩn, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chậm rãi mở miệng, toàn trường, triệt để yên tĩnh trở lại, cách chương.